Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 669, thủ ánh lễ. Mật nha giải trí. Trong phòng họp, tổng giám đốc Hứa Thự Trật ngay tại triệu tập mấy vị chủ quản mở tiểu hội. Thảo luận công ty nghệ nhân quản lý. Nghệ nhân cái này một khối hiện nay toàn bộ từ Chu Ni phụ trách. Vì lẽ đó hội nghị hôm nay kỳ thật chủ yếu là Chu Ni báo cáo. Mọi người dự thính, trước kia nghệ nhân quản lý hỗn loạn tưng bừng. Chu Ni thẳng thắn nói, hiện tại mật nha giải trí kinh doanh tầng cùng phía trước Vương Cảm một nhóm kia đã đại biến dạng. Phàm là cùng Vương Cảm, Lương Bảo Chu dính dáng, đều bị thanh trừ. Xa có Trương Dẫn, gần lại càng không cần phải nói. Lý Tưởng, Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ Thời, Triệu Khải Nhiên, cùng với hiện tại Mùa Hạ Vĩnh Cửu. Chu Ni nói, Trương Dẫn đã từng là mật nha giải trí nhân vật trọng yếu. Lực nâng đối tượng, nhưng là bởi vì đột nhiên thiểm hôn, quan hệ xã hội không có đuổi theo, dẫn đến hình tượng lờ, không gượng dậy nổi. Mà Lương Bảo Chu sau khi đến, mật nha giải trí nghệ nhân quản lý liền loạn hơn, không hiểu thấu đem Lý Tưởng thả đi, tiếp lấy lại trôi mất Hứa Tử Đồng đám người. Tương đương với bên trên một mùa, hôm nay ngôi sao, nhân tài toàn bộ thả đi. Toi công bận rộn một tràng, Hứa Thự Chật tràn đầy đồng cảm, nói ra, hiện tại Mùa Hạ Vĩnh Cửu cũng giải tán. Bên trên một mùa những người kia mới liền thành hiện tại bộ dáng này. Công việc của chúng ta xác thực có rất lớn lỗ thủng. Chu Ni hôm nay đem nghệ nhân quản lý tiến hành một lần toàn diện xâm nhập trải vuốt, đưa ra càng thêm hoàn thiện khoa học phương án. Trong buổi họp đi qua thảo luận về sau, chính thức đạt được phê chuẩn. Hội nghị giải tán, đám người thu dọn đồ đạc rời đi. Hứa Thự Chật nghĩ đến cái gì, đem Chu Ni lưu lại, đám người viên đều đi về sau mới nói ra, người nhận đến Lý Tưởng phát tới mời a, là Dying to Survive, thủ ánh lễ. Đúng, nhận đến, nếu không chúng ta đến lúc đó cùng đi, đang có ý tứ này. Một cái khác chuyện, Mùa Hạ Vĩnh Cửu đã giải tán, Tô Duệ mấy người bọn hắn hiện tại tính thế nào? Cùng bọn hắn tán gẫu qua sao? Chu Ni thả ra trong tay laptop, nói ra, tán gẫu qua, nghe bọn hắn ý nghĩ. Công ty cũng thành lập tiểu tổ đối bọn hắn tiến hành ước định. Bây giờ còn chưa có cuối cùng định phương án. Nếu như xác định, sẽ đưa ra tổng giám đốc bạn công hội thẩm duyệt. Ý của ta là, Tô Du Lệ cùng Dương Quý Kính Nho đều là nhân tài không tệ. Hẳn là lưu lại trọng điểm bồi dưỡng. Ta tin tưởng bọn họ xảy ra thành tích. Hai người bọn họ a, thật là khó chịu. Chu Ni nghe vậy không khỏi cười lên. Đều là nội tú người, bọn hắn có năng lực. Hứa Thự Chật từ chối cho ý kiến, lại hỏi thời sổ. Chu Ni nói ra, phụ thân hắn ngươi hẳn phải biết, cùng ta gọi qua điện thoại, tán gẫu qua thời sổ tương lai phát triển vấn đề. Ta không có hứa hẹn cái gì, toàn bộ tình hình thực tế nói, hắn có tiềm lực, nhưng là công ty sẽ không nghiêng quá nhiều tài nguyên, cuối cùng vẫn muốn nhìn chính hắn cố gắng cùng kỳ ngộ. Phụ thân hắn tỏ ra là đã hiểu, hiện tại bày ở thời sổ trước mặt đường có hai đầu, hoặc là rời đi, hoặc là tiếp tục chờ đợi cơ hội, nhìn hắn làm thế nào ra lựa chọn. Được, biết. Hai ngày này, Tô Du Lợi, Dương Quý Kính Nho cùng thời sổ đều nhận đến Lý Tưởng mời. Mời bọn hắn tham gia, Dying to Survive, thủ ánh lễ. Bọn hắn minh bạch Lý Tưởng dụng tâm, là muốn giúp bọn hắn gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Bày ở trước mặt ngươi đường có hai đầu, tự mình lựa chọn đi. Lúc trước ngươi tham gia tuyển tú, chúng ta từng có ước định. Cho ngươi thời gian một năm, nếu như không có thành tích, cứ dựa theo yêu cầu của ta vào công ty. Hiện tại thời gian một năm đã đến, ta biết ngươi ưa thích âm nhạc, ta cũng là âm nhạc người, cho nên có thể hiểu ngươi tâm tình. ta không miễn cưỡng ngươi. Lựa chọn có hai cái. Ngươi ngày mai tham gia lý tưởng thủ ánh lễ về sau. Trở về nói cho ta đáp án. Thời sổ có phụ thân là cái đầu phát xám trắng lão giả. Niên kỷ mặc dù rất lớn, nhưng là thân thể cứng rắn, tinh thần quắc thước, thoạt nhìn là cái khôn khéo người. Hắn khí chất rất tốt, nói chuyện trung khí 10 phần, tướng mạo cùng thời sổ có 7-8 phần giống. Hắn có 3 đứa hài tử, 2 cái đại nữ nhi, 1 cái tiểu nhi tử. Bây giờ đại nữ nhi đã xuất giá, tiểu nhi tử gặp nhân sinh ngã tư đường, do dự bồi hồi, thời sổ, ngoặc kép, tốt, chờ hắn về đến phòng. Hắn lão mụ không biết từ nơi nào đi ra, đối với hắn lão ba nói ra, lúc trước liền không nên để nhi tử đi tham gia tuyển tú. Ngươi nhìn hắn hiện tại, nhận lấy đả kích rất lớn, không thừa dịp còn trẻ thời điểm đấu vật. Chẳng lẽ còn nghĩ đến chúng ta cái này niên kỷ thời điểm lại ném dao? Té một cái liền chết. Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Thủ ánh lễ là ở buổi tối 7 giờ đồng hồ. Ngày này lý tưởng dậy rất sớm. Đặc biệt dọc theo cầu cầu công viên hồ lớn chạy một vòng. Trở về rửa mặt về sau. Ăn điểm tâm. Cáo biệt đậu đậu cùng sư sư. Đi vào studio. Cùng tiểu hạ đem, lão nhân cùng biển, một điểm cuối cùng nội dung phiên dịch xong. Phiên dịch tiểu thư Chu Giai Di biết được về sau. Không dám tin tới xác nhận, ngồi tại tiểu hạ trước máy vi tính nhìn một lúc lâu. Cuối cùng chỉ có thể dùng thiên tài đến giải thích lý tưởng. Nếu không nói không thông, phải biết, nàng phiên dịch công tác mới mở cái đầu mà thôi. Nàng càng phát ra hoài nghi. Lý tưởng mời nàng đến, không phải là bởi vì hắn làm không được, mà là bởi vì không muốn lãng phí thời gian. Cái này ngờ vực vô căn cứ để nàng 10 phần uể oải. Không đánh nổi tinh thần tới, tiểu hạ thu thập máy tính trở về. Mặc dù lý tưởng khẩu thuật phiên dịch đã kết thúc, nhưng là nàng muốn cho chính mình thêm mặt khác một hạng nhiệm vụ. Đối ngữ pháp, đối nội cho tiến hành trường học bản thảo. Công việc này không tại công tác của nàng phạm vi bên trong. Bất quá, nàng cảm thấy mình có thể đủ làm đến. Mặc dù có chút khó khăn, buổi chiều lý tưởng tới trường học đi một chuyến. Ký túc xá bên trong mấy người đều còn tại qua nghỉ hè. Không trở về, cái này khiến lý tưởng mời bọn hắn ý nghĩ thất bại. Hoàng Hữu Di cũng tới không được. Đầu gối của nàng tổn thương đã tốt. Trước đó không lâu mới vừa tiến vào tập huấn đội tập huấn. Không có thời gian đến Thẩm Dương. Hắn vừa lái xe rời đi sân trường. Điện thoại liền vang lên. Thấy là Hoa Hạ Nhật báo xã điện thoại. Lập tức dựa vào dừng xe. Ngài tốt, Hoàng chủ nhiệm. Ta là Lý Tưởng. Người tốt Lý Tưởng. Là như vậy. Trương Tổng Biên buổi tối hôm nay vừa lúc có một cái tiếp đãi. Không tham gia được ngươi điện ảnh thủ ánh lễ. Hắn để ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Lý Tưởng vội vàng nói không cần. Quá khách khí. Hắn tin tưởng Trương Tổng Biên hẳn là đúng là có tiếp đãi. Bằng không thì lấy bọn hắn thân phận như vậy. Không cần lại tìm dạng này mượn cớ. Nói thẳng không thích hợp tham gia liền được. Lý Tưởng trong lòng có chút thất vọng. Đáp ứng Hà Hạo toàn mời được Hoa Hạ Nhật báo xã lãnh đạo. Kết quả còn là không thành công a. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù danh xưng là tòa báo, nhưng kỳ thật là quốc gia tiếng nói, cấp bậc phi thường cao, bình thường mà nói là sẽ không tùy tiện tham gia hoạt động thương nghiệp. Hắn đang muốn nói chút cảm tạ lời khách sáo, bỗng nhiên lại nghe Hoàng chủ nhiệm ở trong điện thoại nói ra. Bất quá, Lý Tưởng, Trương Tổng Biên rất quan tâm ngươi. Mặt khác an bài Phương Phó Tổng Biên tham gia. Đến lúc đó sẽ chuẩn chút đi qua. Có thể hay không một hơi nói xong. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống. Lý Tưởng cùng vị này Hoa Hạ Nhật báo xã văn phòng chủ nhiệm sau khi gọi điện thoại xong. Lập tức bấm Hà Hạo Toàn điện thoại. Hạo Toàn ca, nói cho ngươi một cái thất vọng tin tức. ngươi nói như vậy trong lòng ta liền đã có tính toán. Liền chờ nhật báo xã lãnh đạo, hiện tại xem ra là hay sao? Hay sao, nguyên bản mời Trương Tổng Biên, nhưng là nhân ra buổi tối có khách quý muốn tiếp đãi. Tới không được, ngoặc kép, ta nói lý tưởng a, người vậy mà mời tòa báo Tổng Biên. Kia là quan lớn, được rồi, mời không được cũng bình thường. Ngươi còn dám mời, ta nghĩ không dám nghĩ. Đúng vậy a, điện ảnh thẩm tra ủy ban những người kia sẽ đến không? Đều sẽ tới, đều nể tình, vậy là tốt rồi. Hoa Hạ nhật báo xã người nói, Trương Tổng Biên tới không được, nhưng là bọn hắn ngay ngắn Phó Tổng Biên sẽ đến tham gia. Vì lẽ đó, ngươi phải làm cho tốt tiếp đãi công tác a, không muốn thất lễ a. A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.